Hõm trào được hình thành bởi trận siêu phun trào cuối cùng trên ba vụ kéo dài 2,1 triệu năm qua. Vụ phun trào Huckleberry Ridge 2,1 triệu năm trước, tạo nên hõm trào Island Park và núi đá cho núi lửa Huckleberry Ridge. Vụ phun trào Mesa Fall 1,3 triệu năm trước, tạo nên hõm trào Henry S. Ford và núi đá cho núi lửa Mesa Fall. Và vụ phun trào Lava Creek khoảng 630.000 năm trước, tạo nên hõm trào Yellowstone và núi đá cho núi lửa Lava Creek. Nguồn Wikipedia đọc thêm tại HC3B5MSCSE13A3O Yellowstone 3, vị trí quần đảo Java, cách chương